gia đình, chồng hụt, rách nát của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 7, cô gái này cũng rất nhanh nhẹn, không làm ầm ĩ mà lén lút điều tra, mất một tuần để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hóa ra, anh trai của Châu Toại mấy năm trước từ quân ngũ trở về, công việc ổn định rồi nên muốn kết hôn. Gia đình liền giới thiệu anh ta cho Tần Dung. Tần Dung có thế mạnh ngoại hình, vì thế luôn tự cao, tự đại và không coi ai ra gì. Khi gặp anh trai Châu Toại, một người lính xuất ngũ có khí chất mạnh mẽ, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, gia cảnh tốt thì Tần Dung nhanh chóng rung động. Sau khi được giới thiệu, Tần Dung đã quyết định nhắm đến người đàn ông này. Anh trai Châu Toại cũng yêu thích nhan sắc của Tần Dung. Hai người gần như là tình yêu sét đánh, chỉ sau một tháng quen biết thì đã đăng ký kết hôn. Sau khi tổ chức tiệc cưới, Tần Dung đã chuyển đến sống cùng nhà họ Châu. Chỉ là sau khi kết hôn, Tần Dung mới phát hiện ra anh trai Châu Toại rất nóng tính, lại hay cáu kỉnh, lúc nổi giận còn đánh vợ. Cô ta không chịu nổi nên hàng ngày cãi nhau với anh trai Châu Toại. Nếu anh ta đánh cô ta thì cô ta lại sẽ đi kiện lên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Rằng co là vậy nhưng hai người kỳ lạ này không ly hôn, một người tính tình nóng nảy luôn đánh vợ, một người đủ tàn nhẫn để báo cảnh sát bắt chồng. Cuối cùng hai người trở thành một đôi oan gia, sau đó anh trai Châu Toại quyết định ra nước ngoài làm trong ngành hàng hải. Và kể từ khi anh ta đi, không hề liên lạc với gia đình, cũng không gửi tiền về nhà. Nhà họ Châu dường như hoàn toàn dựa vào một người phụ nữ là Tần Dung để duy trì, còn Châu Toại thì sao? Là người nhỏ nhất trong nhà, mọi chuyện đều được Tần Dung chăm sóc, từ đó dần dần phát sinh tình cảm với chị dâu. Tần Dung cũng thấy Châu Toại có ngoại hình đẹp trai, lại dịu dàng chu đáo hơn chồng mình nên nhanh chóng rung động. Không bao lâu sau hai người đã quấn quýt không rời, chỉ là chuyện này rất nhanh cũng đã bị bố mẹ Châu Toại biết được. Và vào lúc này, Tần Dung đã mang thai đứa con của Châu Toại. Bố mẹ anh ta thực sự không thể chấp nhận được sự ô nhục này trong gia đình, nên đã nghĩ ra một kế hoạch, đứa bé của Tần Dung sinh ra sẽ dưới danh nghĩa là con của người anh trai. Họ nghĩ rằng nếu Châu Toại cưới vợ và có một gia đình riêng, có lẽ anh sẽ không còn gian díu với Tần Dung nữa. Ai ngờ, Châu Toại đã quyết tâm chỉ muốn lấy Tần Dung và hoàn toàn không đồng ý kết hôn. Cô gái nói chuyện với tôi chính là người trong khoảng thời gian đó, bị cha mẹ Châu Toại dùng cái chết để ép buộc, bắt Châu Toại phải cưới về. Sau khi biết được sự thật, cô vợ cũ không suy nghĩ mà quay ngay về nhà. Gia đình cô cũng hối hận vì không tìm hiểu kỹ mà đã gả cô đi, liền giữ cô lại ở nhà. Khi gia đình nhà họ Châu tới tìm, họ đã thẳng thắn nói ra mọi chuyện và ly hôn. May mắn là chưa làm đám cưới chính thức, chưa sống chung, nên cô gái không mất mát gì nhiều. Chỉ tiếc rằng dù ban đầu là lỗi của nhà họ Châu, nhưng họ lại cưỡng chế lấy lại số tiền sinh lễ và còn tung tin xấu về cô gái khắp nơi. Còn nói rằng cô tham tiền, đòi hỏi một số tiền sinh lễ cao mất ngưỡng mới khiến hôn sự này không thành. Cô ấy nói rằng, bây giờ đứa cháu gái của Châu Toại thực ra là con gái ruột của anh ta. Nghe câu chuyện của vợ cũ, tôi mới biết mình đã bị lừa thế nào. Trước khi cưới, mỗi lần Châu Toại đưa tôi về nhà, chị dâu và cháu gái của anh ta lại không bao giờ ở nhà. Hóa ra là để tránh cho tôi phát hiện sự thật. Cách chương.